LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2345, chương 2348, ngươi là thực nghiêu. Đầu năm nay chuyên gia, xác thực có rất nhiều trình độ không được. Cái loại người này đỉnh lấy chuyên gia tên tuổi. Tại bên ngoài nói mò, bụng bên trong lại không có hàng. Trường kỳ xuống dưới để cho đại gia vô cùng phản cảm. Sở dĩ tất cả mọi người xưng hô loại người này vì chuyên gia. Thậm chí tại bây giờ đầu năm nay, chuyên gia xưng hô thế này đều nhanh thành một cái nghĩa xấu. Bất quá vẫn có một ít chuyên gia, người ta là xác thực có tài nghệ như vậy, cũng không phải là loại kia chuyên gia. Như bảo hôm nay mời tới cái này bốn cái, không chỉ là chuyên gia, tại đồ cổ một chuyến này bên trong, cũng có thể xưng hô bọn họ là người trong nghề. Nói chuyên gia là đối bọn hắn một loại tôn trọng mà thôi. Bốn người này tại Ninh Thành đồ cổ trong nghề này mặt, đều là có tiếng, địa vị tương đối cao. Nếu không hôm nay muộn, cũng sẽ không đem mấy người bọn hắn cho mời đi theo. Ý tứ là một cái tính quyền uy mà thôi. Ai ngờ cái này Chu Nhạc Vân, tại cấp bách dưới tình huống, vậy mà nói mấy cái này chuyên gia trình độ không được. Người ta mấy cái này chuyên gia bị như vậy nghi ngờ, trong lòng làm sao có thể sẽ còn cao hứng đây. Khẳng định đến không vui nha. Đừng nói là mấy cái này chuyên gia, liền những người khác, người ở chỗ này bên trong, hơi đối với mấy cái này chuyên gia có hiểu một chút, đều cảm thấy vừa rồi Chu Nhạc Vân nói câu nói này, đích thật là có một ít quá mức. Người ta mấy cái chuyên gia niên kỷ đều lớn như vậy, trẻ tuổi nhất một cái, thoạt nhìn cũng phải có 50 tuổi lấy. Người lớn tuổi đồng dạng thời gian ngủ cũng là hơi sớm. Thời gian này điểm vốn là thời gian nghỉ ngơi, kết quả người ta còn là đến đây. Tuy nói là có thù lao, bất quá người ta cũng không phải thật kém chút tiền ấy. Thực chơi đồ cổ những vật này, có nhất định danh khí về sau, mỗi ngày cửa tìm giám định người đều là nối liền không dứt. Làm sao lại thiếu tiền đây? Hoàn toàn không tồn tại sự tình. Hôm nay sở dĩ tới, chủ yếu nhất vẫn là cho đi mặt mũi. Kết quả Chu Nhạc Vân lại nói như vậy người ta, lòng của người ta, cái kia có thể không tức giận sao? Chu Nhạc Vân còn không có ý thức được chính hắn đến cùng phạm cái gì sai lầm nghiêm trọng. Tối thiểu nhất cái này đại gia đối với hắn ấn tượng trở nên cũng không phải là quá tốt rồi. Gây mấy cái chuyên gia sinh khí, vậy cái này hậu quả càng phi thường đáng sợ. Lúc đầu mấy người còn định cho Chu Nhạc Vân một chút mặt mũi. Dù sao hiện trường nhiều người như vậy, nếu như biết rõ cái đồ chơi này là một ức mua, bọn họ khẳng định cũng sẽ không trực tiếp nói đây là giả. Vòng tròn bên trong người đều hiểu, loại chuyện này đại gia muốn cũng là mặt mũi. Nếu như ngươi cho đối phương lưu mặt mũi mà nói, trong âm thầm người ta nhất định sẽ cảm kích ngươi. Có thể Chu Nhạc Vân ra hỏa này, thái độ đều như vậy ác liệt, người ta chuyên gia còn có thể chừa cho hắn mặt mũi sao? Đoán chừng người tính khí tốt hơn nữa, cũng sẽ không cho hắn thêm lưu cái gì mặt mũi à. Chỉ nghe cái kia hơi mập chuyên gia trực tiếp liền mở miệng nói một câu, ta có thể 100% xác định, người vật này đích thật là giả, muốn biết là tại sao không? Cái kia ta tới nói cho ngươi à, đầu tiên điểm thứ nhất, người họa, xác thực bắt chước phi thường giống, ta thậm chí có thể khẳng định, cái này bắt chước người, đối với Từ Bi Hồng tiên sinh, là hiểu rõ vô cùng, cho dù là mấy người chúng ta cộng lại, đều không hắn hiểu rõ như vậy, bởi vì hắn họa, đã có rất nhiều Từ Bi Hồng tiên sinh phong cách vẽ ở bên trong, thoạt nhìn thậm chí ngay cả phong cách cũng là không sai biệt lắm, cái này so sánh khoa trương. Nếu không phải nghiên cứu một người nghiên cứu quá lộ triệt, chắc chắn sẽ không có loại hiệu quả này. Nhưng hắn đồng dạng thất bại nhất ở chỗ, hắn quá nhớ đi bắt trước. Cái này cũng đưa đến, hắn là vì bắt trước mà bắt trước. Dù là hắn họa tại giống, thậm chí giống như đúc, nhưng là họa thần vận nhưng không có. Ta cẩn thận quan sát một lần hết mấy chỗ tỉ mỉ địa phương, phát hiện có nghiêm trọng bắt chước dấu vết ở bên trong. Mặc dù coi như rất giống, nhưng lại không có loại kia thoải mái ở bên trong. Cái này hơi mập chuyên gia tiếp tục nói, bởi vì từ Bi Hồng tiên sinh tại làm bức tranh này thời điểm, tâm tình là phi thường nhẹ nhõm. Tâm hắn có cái gì vẽ cái gì, cho người cảm giác là thư thích. Nhưng là hậu nhân tại bắt trước thời điểm, là dựa theo một cái mô bản đang không ngừng họa, đã có chế ước tại đó. Sở dĩ không có cách nào nhảy ra cái này hệ thống. Bởi như vậy, họa linh khí toàn bộ đều biến mất. Đùng đùng, mấy câu nói sau khi nói ra, đại gia không nhịn được tại toàn bộ vỗ tay. Bởi vì cái này chuyên gia nói nhiều như vậy, xác thực nghe, thật là thật có đạo lý. Người ta có tài nghệ người, tuy nói là không giống nhau lắm, nói một chút cũng không thâm ảo. Đang để cho tất cả mọi người nghe hiểu dưới tình huống, đem đạo lý này nói ra. Cứ việc mọi người đối với họa tác thần vận những vật này là không nhìn ra, bất quá lại cảm giác vô hình. Hắn nói là có đạo lý. Chu Nhạc Vân thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt, chuyên gia lời nói để cho hắn nghe là phi thường đâm tâm. Thế là cái này Chu Nhạc Vân chỉ có thể cưỡng ép mở miệng nói một câu, người nói những cái này toàn bộ đều là hư, ai biết người nói đến cùng là thật là giả. Hừ, chuyên gia mặt biểu lộ càng khinh thường, trong lòng tự nhủ, tiểu tử ngươi lại dám đắc tội ta. Ta hôm nay nhường ngươi chết hiểu rõ một chút. Thế là cái này chuyên gia liền tiếp tục nói ra, thật xin lỗi, ta còn chưa nói bức tranh này lớn nhất mau bệnh đến cùng ở chỗ nào. Mới vừa cái kia thần vận, người bình thường đối với tranh chữ tạo nghệ không cao, đích thật là không nhìn ra. Bất quá còn có một cái rõ ràng thiếu hụt, đó chính là cái này con dấu. Chuyên gia nói ra, từng cái họa sĩ đều có bản thân tư nhân con dấu. Cái thói quen này tại cổ đại lúc sau đã lưu truyền tới nay. Có thể nói cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Nhưng là con dấu vật này cũng không quá tốt bắt trước. Bởi vì bây giờ cái này con dấu cũng là dùng máy móc khắc ra. Như trước kia thủ công làm ra, hoàn toàn không là một chuyện. Chuyên gia nói ra, ta có thể khẳng định, bức tranh này mặt con dấu là dùng máy móc khắc ra. Nếu như đại gia không tin, vẫn có thể cầm lấy đi kiểm tra. Khẳng định như vậy lời nói sau khi nói ra, hơn nữa còn là có lý có cứ, tự nhiên tất cả mọi người tin tưởng chuyên gia mà nói, sẽ không còn có cái gì hoài nghi. Chỉ bất quá để cho đại gia thực tình không nghĩ tới là, bức tranh này vậy mà thật hay giả. Cái này quá hố cha một chút. Ngay từ đầu đại gia ai cũng không nghĩ tới. Thảm hại hơn là Chu Nhạc Vân. Con hàng này hoa 1 ức mua được cái hàng giả. Cho dù là thực đều không đáng 1 ức. Chớ đừng nhắc tới hay là cái hàng giả. Cái này liền tương đương với 1 ức trực tiếp đổ xuống sông xuống biển. Bất quá đại gia càng nhiều hơn là đang cười trên nỗi đau của người khác. Mà Vương Uy lúc này, tâm may mắn không thôi. May mắn không cùng cái này Chu Nhạc Vân cố tình nâng giá ô vuông. Đây nếu là hắn hoa tiền nhiều hơn mua về, xui xẻo chẳng phải là hắn. Lúc này nhớ tới Tô Minh trước đó nhắc nhở hắn, trong lúc nhất thời Vương Uy tâm cũng là có một chút bội phục. Tất cả mọi người không nhìn ra, Tô Minh vậy mà đã nhìn ra, đủ để chứng minh Tô Minh nghiêu bức. Thế là Vương Uy liền vuốt mông ngựa nói, Tô Thiếu, ngươi là thực nghiêu. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.